Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, Đế đô xã giao. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu mới vừa bộ Nhược Thiên một câu. Trịnh bác sĩ là trong vòng người, liền đem rất nhiều lời nói cũng nói rõ ràng, có mấy lời thì không cần nói thẳng. Bộ tiên sinh khách khí, Trịnh Nhân mỉm cười, ở cấp cứu, rất cảm kích bộ tiên sinh ngài chiếu cố, đây đều là chuyện nhỏ. Bộ Nhược Thiên cười vang nói, kiểm tra lại kết quả ngày hôm qua đi ra, ta là rất cao hứng, vốn là chuẩn bị trở về Hải Thành, trước mặt bày tỏ cảm ơn. Tiểu nữ liên lạc sau biết được Trịnh bác sĩ vừa vặn ở Đế Đô. Vậy thì lượng ngày không bằng gặp ngày, đường đột chỗ, xin Trịnh bác sĩ tha thứ. Trịnh Nhân tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt trên nền. Bộ Nhược Thiên trạng thái là loãng màu xanh lá cây, thuộc về á sức khỏe trạng thái, vẫn chưa có hoàn toàn bình phục. Nhưng hệ thống vậy chưa cho ra mỗ cái vị trí còn có khối u tồn tại nhắc nhở. Muốn đến cũng vậy. Đó dù sao cũng là trạng thái tột cùng đã hạ thủ thuật. Phỏng đoán đã đến gần loài người cực hạn, mặc dù không có thể nói 100% chữa khỏi, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là có thể đem khối u cắt bỏ sạch sẽ. Còn như tái phát nữa, đây không phải là bộ Nhược Thiên ăn bá hướng thuốc tìm thản đâu sao? Vượt qua ngoại khoa thủ đoạn, cộng thêm khổng lồ tài lực, đúng là có thể đổi hồi một cái tiên hoạt sinh mạng. Bộ Ly ở một bên bận rộn, đảm nhiệm người phục vụ nhân vật, thẳng đến cơm món ăn lên. Bộ Ly lúc này mới ngồi ở ra tay, đúng dịp hạc mục tịnh hề. Thì ra như vậy bộ Nhược Thiên mà nói, đem cơm cục bầu không khí điều chỉnh vừa vặn, đi ra ăn cơm, Trịnh Nhân đối với ăn cảm giác gì không lớn, vậy không hứng thú. Chẳng qua là cảm thấy rất không thú vị. Nếu để cho Trịnh Nhân chọn, thà ở Đế Đô bí mật hội sở ăn cơm, còn không bằng ở phòng trực ăn Tạ Y Nhân mình làm cơm tới sảng khoái. Tạ Y Nhân rời đi 2 ngày, Trịnh Nhân bỗng nhiên có chút nhớ nhung niệm. Một bữa cơm ăn gợn sóng không sợ hãi. Trịnh Nhân vậy không uống rượu, bình thản đến không tư vô vị. Thật may bộ Nhược Thiên và bộ Ly đều là thương giới tinh anh. Bầu không khí ngược lại cũng không xấu hổ. Cơm nước xong, rút lui hạ ly chén. Đổi được bàn trà trước, bộ Ly bắt đầu pha trà. Kim Tuấn Mi mùi thơm thoang thoảng tràn ra. Trịnh Nhân chỉ cảm thấy được giống như là khi còn bé ăn khoai lang mùi vị. Có chút thân thiết, Trịnh bác sĩ, ta ở tỉnh thành có một cái quan hệ. Gần đây bị bệnh, còn muốn mời ngươi giúp một tay trưởng một cái. Bộ Nhược Thiên vậy không khách khí, chán bình thản, tựa như và Trịnh Nhân là nhiều năm bạn già vậy. Trịnh Nhân mỉm cười, gật đầu nói, chuyện nhỏ. Bộ Ly ngay sau đó lấy ra notebook, lấy ra CD đeo. Không có bệnh nhân, cũng không có biện pháp thông qua hệ thống cái này lớn móng heo để phán đoán bệnh tình. Trịnh Nhân cũng có chút không biết làm sao, nhưng hạch từ tăng cường phim là lá gan. Trịnh Nhân theo nghề thuốc tới nay, xem qua mấy ngàn quy định, ngược lại cũng không xa lạ. Người bệnh chẩn đoán rất rõ ràng, hẳn là ung thư gan. Chẳng qua là, cái này bệnh ung thư có chút khó giải quyết. Người bệnh chắc có viêm gan B, hàng loạt chai gan kết tiết tỏa ra ở lá gan trong tổ chức. Mỗi một cái đều cùng nham biến như là mà không phải là. Bước đầu chẩn đoán là ung thư gan. Ta muốn liếc mắt nhìn bệnh nhân. Trịnh Nhân nói, hắn ở tỉnh thành, Đại học Y khoa phụ viện cho chẩn đoán cũng là ung thư gan. Không cách nào ngoại khoa giải phẫu chữa trị. Tốt nhất biện pháp là làm tham gia. Bộ Nhược Thiên nói, Trịnh bác sĩ cũng là như thế suy tính. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Bộ Nhược Thiên và bộ Ly hai người đều là làm mua bán, không phải bác sĩ, và bọn họ nói nhiều liền vậy không có ý nghĩa gì. Từ hạch từ tăng cường tới xem, người bệnh bệnh tình cũng không xác định là ung thư gan. Bởi vì là chai gan kết tiết đến một cái thời kỳ. Và ung thư gan đang bình thường hình ảnh bắt chước biểu hiện vô cùng là tương tự. Cần tham gia tạo ảnh làm sau cùng chẩn đoán. Trịnh Nhân xác định nói đến. Cảm ơn Trịnh bác sĩ. Người ý kiến ta sẽ chuyển đạt cho bạn của ta. Bộ Nhược Thiên nói. Còn như quyết định thế nào, thì phải xem hắn ý kiến. Nếu như đến lúc đó có chuyện, còn nhiều hơn phiền toái Trịnh bác sĩ. Khách khí, đúng rồi. Liên Tiểu Lục nói Trịnh bác sĩ cứu trợ một người ung thư gan bệnh nhân. Trịnh bác sĩ thật có thể nói là nhân lòng nhân thuật. Xem tấm phim sự việc sau này. Bộ Nhược Thiên tựa hồ lơ đãng đem đề tài chuyển tới Trịnh Mây Màu trên mình. Trịnh Nhân không rõ ràng. Theo lý Trịnh Mây Màu loại này thuộc về xã hội tầng dưới chót người. Làm sao biết rơi vào Bộ Nhược Thiên pháp nhãn bên trong đâu? Ngẩn ra, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Nói, vừa vặn gặp phải, cũng là nàng vận khí tốt. Trường Phong vi chế làm miễn phí phổ biến rộng rãi. Giải phẫu coi như là thuận lợi. Trịnh bác sĩ lần này tới Đế Đô, cũng là làm tham gia phương hướng nghiên cứu khoa học đi. Còn trẻ có là à. Bộ Nhược Thiên chắp tay mỉm cười. Ta bạn cũ vậy mặt. Nếu là có cần, còn muốn mời Trịnh bác sĩ khổ cực một chút. Ta là không thành vấn đề. Chỉ sợ bộ tiên sinh bạn ngài coi thường Hải Thành bệnh viện nhỏ. Trịnh Nhân nghiêm túc nói đến. Một điểm này, Bộ Nhược Thiên tự nhiên vậy cân nhắc đến. Liền khách khí một câu. Tiếp tục cùng Trịnh Nhân uống trà. Một lát sau, Trịnh Nhân nhận được Tô Vân điện thoại, hỏi hắn ăn chưa ăn xong. Nếu là ăn xong rồi cái này có người muốn gặp hắn. Gặp Trịnh Nhân có chuyện gì? Bộ Nhược Thiên và Bộ Ly cũng không ép ở lại. Hàn huyên mấy câu sau đó, liền giao Bộ Ly đưa Trịnh Nhân đi công thể bên cạnh một nhà kêu Tuyết Huy ngày liệu tiệm. Cáo từ sau đó, Trịnh Nhân vào tiệm, hỏi người phục vụ. Thẳng đến Tô Vân để lại cho mình phòng riêng, mấy người uống rượu hàm tai nóng, trên bàn bày mười mấy whisky chai, ăn ngày liệu, không uống rượu trong, mặc dù Trịnh Nhân hiểu không nhiều, nhưng đối với loại này cơ bản thông thường cũng có chút hiểu. Thật đúng là vật hợp theo loại à, nếu là Thường Duyệt ở là tốt, Trịnh Nhân giờ phút này hết sức hoài niệm Thường Duyệt, ông chủ Trịnh, tới. Không biết lúc nào, Tô Vân đối với Trịnh Nhân gọi đổi thành ông chủ. Hình như là từ tại sở chiêu đãi gặp phải từ trước bạn. Tô Vân mới đổi giọng gọi Trịnh Nhân ông chủ. À, vị này chính là Trịnh Nhân ông chủ Trịnh. Một cái người đàn ông vạm vỡ bỗng nhiên đứng lên tới. Thân cao chừng 1m85, vai rộng cánh tay dài, một mặt râu quai nón, nhìn qua có chút hung hãn. Khách khí, Trịnh Nhân khẽ mỉm cười. Hắn là nơi này ngoại khoa tim ngực tổng giám đốc. Triệu Vân, lập tức muốn thành mang tổ phó giáo sư. Tô Vân ngồi xếp bằng, không chút nào ý đứng lên. Một vừa rót rượu một bên giới thiệu. Trên máy bay người phát hiện bóc tách động mạch chủ phình động mạch người bệnh. Giải phẫu chính là hắn làm. Phương Lâm, là sư đệ của hắn. Khổ cực. Lúc này Trịnh Nhân thái độ thành khẩn liền rất nhiều. Loại một bóc tách động mạch chủ phình động mạch cần làm giải phẫu chữa trị. Giải phẫu có bao nhiêu khó khăn? Trịnh Nhân chưa làm qua. Nhưng giải phẫu tên khoa học gọi làm thăng động mạch chủ cộng động mạch chủ cung nhân công mạch máu. Đưa đổi thuật cộng sửa đổi giá đỡ giống cái mũi giải phẫu. Chỉ là cái này nhất lưu tên chữ. Sẽ để cho người nhìn mà sợ. Xem Triệu Vân Long không tới 40 là có thể độc lập chủ giao làm loại này khó khăn giải phẫu. Trịnh Nhân vậy rất bội phục. Phỏng đoán hắn ngoại khoa tim ngực giải phẫu sở trường sớm đều đến cấp đại sư đừng. Ngồi, Triệu Vân Long nhiệt tình gọi. Ta còn lấy là Tô Vân cái này chó ghẻ nói đùa. Không nghĩ tới ông chủ Trịnh thật như thế trẻ tuổi. Ngày hôm nay Phương Lâm và cố lão bản sự việc. May mà ngươi,